thì thầm bên tai em. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Tranh cũng giật mình, vội vàng đỡ lấy Tang Gia Ý. Tang Gia Ý đưa tay nhào nặn khuôn mặt nóng hầm hập của bản thân, nói với người đàn ông, cảm ơn anh. Ý cười trong mắt Giản Tế tăng thêm, vừa định nói cái gì, Cận Phi ở phía sau đã nhịn cười đi qua đó. Chào mọi người nha, Vu Tranh ngoan ngoãn chào hỏi. Chào ông chủ. Tang Gia Ý biết Cận Phi, vì vậy cũng lắc lắc tay chào hỏi theo Vu Tranh. Chào ông chủ của Ngư Ngư ạ. Dường như là tò mò, ánh mắt cậu lại hiếu kỳ rơi lên người Giản Tế. Ngón tay buông thõng bên áo bành tô của Giản Tế khẽ động, cảm thấy càng muốn ích không a nắn người này một trận. Cận Phi lắc lắc chìa khóa xe trong tay, đường ở đây không dễ đi, cần tôi đưa các cậu về không? Vu Tranh nhìn xuống điện thoại, lắc đầu, không cần đâu, xe đặt trước sắp đến rồi. Cảm ơn ông chủ. Cận Phi cũng không định cưỡng cầu. Được. Sau đó lúc đi ngang qua Tang Gia Ý, Cận Phi nhịn cười. Thầy Tang Tử, lần này không thể tùy tiện chỉnh sửa rồi, không thì đạo diễn lại tới oán trách khóc lóc nói cô ấy phải đi uống trà nữa. Tang Gia Ý không dễ gì nén cái vụ viết hát xuống, loáng cái nhiệt độ cơ thể đã tăng lên lại. Cậu vân vê lỗ tai nóng bừng của mình, nhỏ giọng, à, một tiếng, rõ ràng trước kia cậu đâu có dễ xấu hổ như vậy. Nghĩ đến đây, cậu nâng mắt nhìn qua Giản Tế bên cạnh Cận Phi. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn Cận Phi đứng bên. Cận Phi đối diện với ánh mắt của anh, chớp mắt sống lưng chợt lạnh, đứng thẳng người không đùa nữa. Thân phận của người đàn ông này hẳn là rất cao. Tang Gia Ý âm thầm suy nghĩ, ánh mắt của cậu lúc có lúc không đáp lên người Giản Tế. Nghiêng đầu, mang theo vẻ tò mò tìm tòi, trông rất vâng lời. Giản Tế không hiểu nổi đứa nhỏ đang nghĩ gì. Lúc đang chuẩn bị nói gì đó với cậu, ánh đèn từ xa đã chiếu tới. Xe được gọi đến rồi. Vu Tranh kéo Tang Gia Ý chuẩn bị lên xe, một bên thì ngoảnh đầu tạm biệt với hai người đang đứng ở cửa. Tang Gia Ý giơ tay, mặc dù là hướng về phía Cận Phi vẫy vẫy, nhưng ánh mắt lại đặt lên người Giản Tế. Bye bye. Trong mắt Giản Tế chợt hiện lên ý cười. Đợi sau khi về tới nhà, Tang Gia Ý lười biếng dựa vào ghế sofa. Mặc dù đang nhìn di động, nhưng suy nghĩ lại không nhịn được bay đến trên người đàn ông ở Vân Lang Các đó. Anh ấy đẹp trai quá. Ngay thời điểm đang nghĩ đông nghĩ tây như vậy, một tiếng chuông đột ngột vang lên. Tang Gia Ý giật nảy mình, sau đó trông thấy ba chữ Tề Tu Văn hiển thị trên màn hình. Mặc dù không muốn nhận điện thoại, cậu vẫn ấn nút nhận máy. Alo. Giọng nói đầu bên kia có hơi trầm. Tiểu Ý, chuẩn bị khi nào thì về nhà? Tang Gia Ý ngắm nhìn trần nhà màu trắng, sau một hồi im lặng, mở miệng nói, qua một thời gian nữa đi. Đêm 30. Tề Tu Văn cũng im lặng rất lâu, cuối cùng giống như là thỏa hiệp. Được, vậy em cố gắng tự chăm sóc bản thân, thiếu gì nhớ nói cho anh biết. Anh ở đây là anh trai. Tang Gia Ý, dạ. Một tiếng, sau đó trong lúc lặng ngắt chẳng biết nên nói gì, cúp máy. Mỗi lần nhận được điện thoại từ bên kia, Tang Gia Ý đều cảm thấy không thoải mái một hồi. Có lẽ do trong lòng không thoải mái, tiện đã ảnh hưởng luôn đến dạ dày. Cậu bắt đầu cảm thấy dạ dày quặn thắt từng cơn càng lúc càng rõ ràng. Tang Gia Ý đau đến mức rên lên khe khẽ. Tiếp đó xoay người, giống như con thú nhỏ cuộn tròn thân mình lại. Đợi đến lúc Tang Gia Ý mở mắt ra, ánh mặt trời bên ngoài đã sáng tỏ. May mà trong nhà mở máy sưởi, bằng không nằm cả đêm trên sofa như vậy, sớm muộn gì cũng cảm lạnh. Sau đó cậu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, nhân tiện đặt một chút đồ bên ngoài cho mình. Sau nữa thì ngồi trên thảm mềm ở phòng khách, bắt đầu gõ chữ. Sinh hoạt của cả một ngày, mặc dù không tính là đặc sắc, nhưng đối với cậu mà nói, cũng coi như phong phú. Chớp mắt cái đã đến tối. Một ngày bình thường này, điều không bình thường duy nhất là, buổi tối điện thoại của cậu bắt đầu kêu lên. Tinh tinh, cậu mở tin nhắn ra xem thử. là tin tức của biên kịch kịch truyền thanh gửi tới. Tang Tử Đại Đại, thầy phối âm của Công Nguyệt Thượng Mi sao đã định rồi đó. Có muốn đoán thử xem là ai không? Không biết vì sao, trái tim Tang Như Ý bắt đầu nhảy ra tốc. Tang Tử, ai vậy? Đối diện trả lời rất mau. Là đại thần vũ tế đó. Đại não Tang Gia Ý, bùm. Một tiếng bắt đầu đập vang. Trong chớp mắt cũng hoài nghi bản thân mình nhìn nhầm rồi. Phải xác nhận cái tin nhắn này mấy lần. Đại thần vũ tế. Đại thần vũ tế. Đại thần vũ tế. Trời đất ơi. Chẳng phải nói ảnh không nhận kịch truyền thanh nữa sao? Chẳng phải nói ảnh chuẩn bị lui giới rồi à? Sao lại nhận cái này vậy? Tang Gia Ý vội vàng nhấn vào Weibo. Liền phát hiện Thính Văn FM chuyển phát Weibo của phòng làm việc văn hóa Voi. Bên dưới còn, tác giả Tang Tử cùng với những người chủ dịch. Ngón tay cậu có hơi run nhẹ kéo xuống. Lập tức trông thấy, Trần Nghiên, Vũ Tế V, Châu Thừa Sinh, cá màu cam, một chú cá màu cam V, trong nháy mắt này. Tang Gia Ý chỉ cảm thấy choáng váng một trận. Cậu ngây ngốc cầm điện thoại đứng trong phòng khách. Vũ Tế phối cho tiểu thuyết của cậu đó. Ông trời ơi, nếu có một ngày cậu qua đời, nhất định phải viết nó vào nhật ký sinh thời của cậu. Chuyện vĩ đại nhất cả cuộc đời được tiến hành hợp tác cùng Vũ Tế. Cậu thích Vũ Tế đã 5 năm dòng. Đây là lần đầu tiên có cơ hội tiến hành hợp tác với Vũ Tế. Tang Gia Ý hạnh phúc trực tiếp ngã thẳng lên sofa. Hoàn toàn điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Đợi một hồi, Tang Gia Ý ý thức được gì đó. Hình như chuyện cậu viết vốn là chuyện đam mỹ mà. Tầm nhìn hạ xuống, cậu liền nhớ đến con cá nào đó ở phía dưới Vũ Tế. Tang Gia Ý bèn gọi một cuộc điện thoại cho Vu Tranh. Bên kia đổ mấy hồi chuông mới bắt máy. Alo, Tang Tang, tôi đang. Tang Gia Ý gấp lắm rồi. Cũng không kịp nghe Vu Tranh đầu bên kia nói chuyện. Ngư ngư. Cậu coi Weibo chưa? Trần Nghiên của Nguyệt Thượng Mi sao do thầy Vũ Tế phối âm đó. Hu hu hu hu hu, tôi phát điên một hồi luôn ấy. Nước miếng ước ao của Tang Gia Ý chảy ra từ trong mắt. Hu hu hu, có thể nghe Vũ Tế TH ở dốc bên tai cậu. May mắn quá đi, tôi cũng muốn, tôi ngu luôn. Thật đó, thời điểm biên biên ngăn không cho tôi viết hát, tôi càng viết càng lưu loát. Biết vậy hồi đó tôi ngoan ngoãn nghe lời. Không viết tí gì. Hu hu hu, thằng nhóc cậu hời quá rồi. Đối phương nói chuyện y như súng liên thanh. Vừa nhanh vừa giòn giã. Đùng đùng đùng. Một trận bass N ra ngoài. Vu Tranh trực tiếp sửng sốt. Nhìn đạn mạc. Một. Trên màn hình của mình đã cười điên cuồng. Một. Chỉ bình luận chạy ngang qua màn hình. Cậu ta trầm mặc một hồi. Người anh em này. Tôi đang livestream, Tang Gia Ý ngây ngẩn. Sau đó níu kéo mở miệng. Hả? Không, không sao đâu. Bọn họ chả biết tôi là ai. Vu Tranh đỡ chán. Bạn mình ơi, lúc điện thoại mới đổ chuông. Mọi người hỏi ai vậy? Tôi nói cậu là tác giả Tang Tử bạn tôi. Giọng nói của Vu Tranh cũng khô cằn. Hơn nữa, cậu mới nói biên biên không cho cậu viết hát trong đó. Cậu. Tự hủy à, bộp. Một tiếng, điện thoại bị cúp ngang. Vu Tranh ngây người nghe hai tiếng máy bận. Tút tút, sau đó màn hình điện thoại quay trở về trang chủ. Cậu ta nhìn một hàng. Ha ha ha ha, lớn trên màn hình, gượng gạo nở nụ cười. Mọi người, hôm nay tôi phát đến đây thôi nha. Lần sau gặp, tiếp đó cấp tốc tắt video và mic. Bây giờ Tang Gia Ý cũng đang nằm thẳng cẳng trên sofa. Cả người cứng ngắc, nếu đặt trong quan tài, là loại có thể lập tức đưa tiễn. Bây giờ cậu cũng muốn hoàn toàn điên đây. Vui quá hóa rồi, là cậu quá đắc ý rồi. Kỳ thực mấy lời nói cùng Vu Tranh ấy toàn là đùa thôi. Ước ao là thật, nhưng là ước ao có thể gần hơn một bước hợp tác với đại thần Vũ Tế. Trái lại cậu thật sự không có ý ảo tưởng gì thầy Vũ Tế đâu. Với cậu mà nói. Đối phương chính là ánh trăng xa không với tới. Là thần tượng. Nhưng bây giờ trên livestream bị nhiều người nghe thấy như vậy. Hu hu hu. Cậu mới không muốn được thầy Vũ Tế biết đến bằng cách này. Cậu bi thương mà dứt khoát khóc tu tu giống như tàu hỏa nhỏ. Qua một hồi, Vu Tranh ở bên kia gọi tới. Tăng Gia Ý cẩn thận nghiêm túc kết nối điện thoại. Bên đó cậu, Vu Tranh, like xong rồi. Hu hu hu trời ơi. Ngư ngư, giờ xin cậu lập tức nói cho tôi biết. Cậu hết thời. Hai, rồi. Người coi cậu livestream chỉ có mấy người thôi. Hai, gốc là Hubi, Hồ Bức. Tôi cảm ơn cậu nha. Vu Tranh bất đắc dĩ. Được rồi, tôi chấp nhận tôi hết thời. Fan có mấy ngàn vạn thôi. Giọng điệu cậu ta uyển chuyển nói. Bạn mình ơi, không thì cậu so thử hơn 300 vạn. Fan đó của cậu với 1.000 vạn. Fan kia của đại thần Vũ Tế xem. 300 vạn, 3 triệu, 1.000 vạn, 10 triệu, ngụ ý. Tuy rằng danh tiếng của cậu ta không cao như vậy. Nhưng người có liên quan và bị liên quan, lại có nhân khí rất cao. Tăng Gia Ý nằm thẳng cẳng lần hai. Cậu cau mày vẻ mặt vặn vẹo một chút. Thậm chí còn nghĩ có cần đi tìm Tề Tu Văn hỗ trợ hay không. Cậu chở người. Thôi bỏ đi. Cậu nói có khả năng. Chuyện này không hề nghiêm trọng như vậy hay không. Vu Tranh an ủi cậu. Ai, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Cùng lắm thì bị fan cười chút thôi. Đại thần Vũ Tế rất ít khi đăng nhập mấy cái ứng dụng xã hội này. Hình như anh ấy không quan tâm mấy cái này lắm. Cậu khỏi phải lo. Tăng Gia Ý cũng nghĩ như thế. Cùng lắm là bị quần chúng chế nhạo một chút. Nhưng hẳn là Vũ Tế sẽ không biết. Chuyện này sẽ yên lặng trôi qua thôi. Ngày thứ hai, Tăng Gia Ý nhìn cái hot search. Tăng Tử Muốn Nghe Vũ Tế Thở Dốc Bên Tai trên Weibo mà rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cậu không phải, cậu không có, rốt cuộc là quỷ tài nào mở chủ đề, cũng đẩy lên hot search luôn. Tăng Gia Ý cam chịu mở cái Weibo kia ra, xem bình luận ở bên dưới. Ha ha ha ha ha ha ha, Tăng Tử dễ thương thiệt à, bình thường Tăng Tử ít cập nhật như vậy. Tôi còn tưởng là ngự tỷ lạnh lùng nữa cơ, hóa ra là một bé đáng yêu nha. Thấy giọng cũng non ghê á, nghe cứ như trẻ con. Hình như Tăng Tử quả thực rất nhỏ. Nghe bảo mới 22 thôi. Ha ha ha, ai mà chẳng muốn nghe Vũ Tế lao tư th ở dốc bên tai chứ. Tôi cũng muốn nè, tức ghê. Bộ có mình tôi nghĩ tới. Té ra chuyện của Tăng Tử trong sáng như vậy là vì nguyên nhân này à. Cười nhạo cậu là bạn nhỏ. Gọi cậu là em trai cũng được hết. Nhưng vì sao nhiều người cứ thầy Vũ Tế vậy chứ. Thực ra cũng giống như những gì Tăng Gia Ý và Vu Tranh đã nói. Quả thực trước giờ Giản Tế rất ít khi đăng nhập Weibo xem tin tức. Nếu không phải Cận Phi đặc biệt gọi tới để cười nhạo chuyện này, có khả năng thật sự sẽ âm thầm trôi đi. Giản Tế vừa đeo tai nghe nghe Cận Phi ở bên kia nói chuyện, vừa mở Weibo ra. Cận Phi, tôi thật sự không ngờ tới Tăng Tử là fan của cậu nha. Nếu sớm biết, ngày hôm đó đã chính thức giới thiệu cho mọi người quen biết nhau rồi. Giản Tế nhìn cái mô tả bằng dăm ba câu của mọi fan trên Weibo, lập tức biết ngay đây là tình huống gì. Anh không nhịn được bật cười. Đợi lúc làm mới, F5, lần nữa, Giản Tế phát hiện đối phương đã đăng Weibo. Tăng Tử V, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lúc đó chỉ là đùa giỡn chém gió với bạn bè thôi. Không nên tưởng thiệt. Chúng ta điệu thấp. 3. Một chút. 2. Không muốn quấy rầy đến thầy Vũ Tế đâu. Ngoài ra, thực sự cực kỳ vinh hạnh khi có thể hợp tác cùng Vũ Tế lao tư và cả ngư ngư nữa. 3. Khiêm tốn. Không làm cho mình nổi bật. Tiếp đó phía dưới còn kèm theo một gói biểu cảm mèo con quỳ xuống đất pờ ly pờ ly. Như là đang cầu xin tha thứ. Suy cho cùng cũng không phải là người trong giới giải trí. Mọi người đều tự quản trong vòng. Sau đó Tăng Gia Ý liền trông thấy cái hashtag hot search vốn đã không cao dần dần hạ xuống. Mặc dù bên dưới Weibo vẫn còn vài fan trêu chọc cậu. Nhưng thế là tốt rồi. Đều là lời nói đùa tương đối thiện chí. Tăng Gia Ý thở phào nhẹ nhõm. Đổi mới giao diện một chút. Ngay sau đó trơ mắt nhìn hot search kia. Vèo, một cái, thoáng chốc từ hạng 38 nhảy lên 12. Tăng Gia Ý, T, tê liệt ngã xuống hít dưỡng khí. JPG, cậu nổi giận đùng đùng nhấn vào. Xem thử là ai muốn hại cậu. Ngay lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thầy Vũ Tế chuyển tiếp Weibo của cậu đồng thời nhấn follow cậu. Vũ Tế V, là giỡn thôi à, vậy thực sự. Không muốn nghe sao? Muốn nghe cái gì chứ? Đại não tăng ra ý chỉ máy. Nghe ảnh TH ở dốc ư? Tác giả có lời muốn nói. Ái chà, chào cợt nhà nha, cách chương.